Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 350. Chính văn chương 851 hủy thiên diệt địa đối với thượng vị giả tới nói. Cảm tình luôn luôn là nhược điểm. Nếu là một lòng muốn trở nên càng cường đại hơn, đoạn tình tuyệt ái là cần thiết. Bạch Hổ ở một bên lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, đạm mạc mà quét mắt Bạch Hồ, không nói gì, bất quá ngô nhưng thật ra cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca tiểu tử này có năm đó thần diễm phong. Phạm Mân Ni liền ở chung quanh đều lâm vào trầm mặc thời điểm. Chu Tước lại mở miệng, tiểu Vân Giao, như yên tâm, Bách Lý Cảnh Ca đã là thần diễm cùng Bách Linh hài tử. Liền tuyệt không sẽ dễ dàng hướng vận mệnh cúi đầu. Sự tình cũng không phải không có khả năng xuất hiện truyền cơ, ta đã biết. Các ngươi có thể đi trở về, dứt lời. Không đợi còn lại mấy thú mở miệng, Mục Vân Giao liền đem năm đại thần thú thần hồn cấp tất cả thu vào không gian chung. Cuối cùng toàn bộ trong phòng liền chỉ còn lại có Mục Vân Giao cùng Tử Dạ. Như thế nào không hỏi xem bọn họ có biện pháp gì không tiếp tục áp chế kia đạo lực lượng. Tử Dạ ngồi vào Mục Vân Giao bên cạnh trên ghế, sâu kín mà mở miệng nói, liếc Tử Dạ liếc mắt một cái, Mục Vân Giao đạm mạc nói, ta không ngốc, ngươi không phát hiện Bạch Hổ chúng nó mấy cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Chỉ sợ chúng nó ước gì giúp đỡ một phen, hiện tại liền đem kia nói phong ấn cấp cởi bỏ. Tử Dạ hơi hơi trừ trừ khóe miệng. May mắn nha đầu này đem cùng thức hải liên hệ cấp cắt đứt. Nếu là Bạch Hổ chúng nó nghe thấy được nàng lời này, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được hãn lọc cọc. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tử Dạ sờ sờ chính mình kia trơn bóng cằm, câu môi hỏi, đôi tay trống ở trên bàn, chi chính mình đầu. Mục Vân Giao mang theo vài phần buồn rầu mà nói, còn có thể làm sao bây giờ? Ta không có cái kia thực lực đi đem kia nói phong ấn cấp tăng mạnh. Nếu là ta không có đoán sai, kia đạo lực lượng chỉ sợ là Cảnh Ca mẫu thân ở trong thân thể hắn thiết hạ. Thử nghĩ một chút, thượng cổ thân thiết hạ phong ấn đều không thể áp chế. Kia đạo lực lượng có bao nhiêu hủy thiên diệt địa, liền liền có thể nghĩ. Tử Dạ khẽ cười một tiếng. Ta sở nhận thức Mục Vân Giao cũng không phải là như vậy dễ dàng ngôn thua. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Phương pháp sao? Cảnh Ca chính mình khẳng định cũng là đi tìm, ta nếu là trực tiếp ra tiếng chất vấn hắn, hắn chỉ sợ càng thêm không thể an tâm mà tu luyện, cho nên ngươi là tính toán làm bộ không biết. Chuyện này sao, như thế có chút không giống Mục Vân Giao phong cách. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, hắn không nghĩ nàng biết, kia nàng liền làm bộ không biết hảo, chỉ là như vậy đi xuống tổng không phải biện pháp. Cho nên ngươi đem ta lưu lại chính là tính toán cùng ta nói này đó. Một đôi màu tím liễm diễm hai tròng mắt xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười. Tử Dạ kia trương xoái đến nhân thần cộng phẫn khuôn mặt ánh vào Mục Vân Giao trong mắt. Hơi hơi sửng sốt, Mục Vân Giao lại nói. Ta muốn ngươi đi kia tòa phế trong viện thủ. Một phương diện là thủ Cảnh Ca. Về phương diện khác còn lại là chăm sóc một chút Nam Mân Ni có thể, hơi hơi sửng sốt. Tử Dạ hiển nhiên không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ đề như vậy cái yêu cầu. Sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Trệ trệ, Tử Dạ lại mắt mang ý cười hỏi. Bất quá, Vân Giao ngươi vì sao không hỏi xem ta có biện pháp nào không trợ giúp Bách Lý Cảnh Ca ngăn chặn kia? Đạo lực lượng đâu? Người biết, nghe vậy, Mục Vân Giao cặp kia ngăm đen mang theo một chút u ám cùng thất bại con ngươi xẹt qua một mạt lượng. Xác, không biết, Tử Dạ câu môi nói. Người có thể đi rồi, trừng mắt nhìn mắt Tử Dạ. Cuối cùng Mục Vân Giao liền hướng tới nội thất đi đến. Nếu không có, lại hỏi cái này vấn đề làm chi? Tử Dạ nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng, sờ sờ cái mũi của mình. Hắn còn không phải là tưởng thư hoãn một chút không khí sao? Cần thiết như vậy sinh khí sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.